Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 772, ánh vàng. Ai chiến thắng rồi? Có thần tôn kinh nghi, lấy tay che đẩy rồi tầm mắt của mình. Bất quá hắn nhóm lại đem chính mình tất cả cảm giác đều mở ra. Ý đồ đi phát giác kia đại dương ánh sáng trung ương. Cụ thể tình huống chiến đấu, đến cùng ai chiến thắng rồi? Đây là tất cả mọi người trong lòng một cái nghi vấn. Bọn họ đều đang đợi. Cuối cùng kết quả đến, ông tương đương ánh sáng mạnh ước chừng tiếp tục rồi mấy hơi thời gian. Rất nhanh tầm mắt của mọi người liền khôi phục rồi nguyên dạng. Tất cả mọi người ngay đầu tiên đưa mắt nhìn lại, nhìn về phía hơn 750 tầng đông thiên bậc thang. Kết quả, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, Tần Phong toàn thân tàn phá, hai đại pháp thân nhuốm máu, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, mà Tần Phong đối diện, mặc thần ngọc cánh tay thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu tóc bay lên, thiếu chủ thắng rồi, ha ha ha ha, thái cổ thần sơn những người kia đều điên cuồng cười to. Trong lòng có một vệt không nói ra được thoải mái chi ý. Từ mặt ngoài đến xem, là bọn họ mặc thần ngọc thiếu chủ thu hoạch được rồi thắng lợi. Tần Phong rõ ràng nhìn liền tương đối tàn phá, thụ thương tương đối nặng. Tần Minh cùng Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ một mảnh ảm đạm. Sĩ khí bị hung hăng đả kích rồi một phen. Thật là dạng này a. Thiên lão cùng huyền lão loại này cấp 8 thần tôn cấp bậc cường giả lại đều cảm thấy có chút không đúng lắm, không có sớm như vậy kết luận. Bọn họ đều khóa chặt rồi Tần Phong, sau đó lại đem ánh mắt bắn ra hướng mặc thần ngọc. Tinh tế quan sát, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, mặc thần ngọc thể nội, tựa hồ có một luồng mãnh liệt lực lượng đang phun trào. Còn không chờ mấy vị cấp 8 thần tôn có phản ứng. Liền nhìn thấy, mặc thần ngọc thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành rồi khắp trời mảnh vụn, mưa máu tản mát ở quang minh thánh sơn trên, làm cho tất cả mọi người đều ngu ngơ rồi xuống dưới. Mặc thần ngọc không phải là người thắng à? Làm sao lại bỗng nhiên biến thành cái dạng này? Hô, một hồi gió lớn thổi qua. Tản mát giữa thiên địa mưa máu liền bị gió cạo động, rơi vào rồi hơn 750 tầng độ cao, một lần nữa ngưng tụ thành rồi một cái phong thần như ngọc nam tử bộ dáng. Chỉ bất quá kia nam tử bây giờ nhìn lại sắc mặt tái nhợt, cùng trước kia cỗ kia ngạo khí vô song bộ dáng hoàn toàn khác biệt, giống như là kinh lịch rồi thống khổ gì tra tấn đồng dạng. Phốc. Mặc thần ngọc phun máu mà ra, toàn thân đều đang run rẩy. Trước kia ở cùng Tần Phong giao chiến bên trong, mặc thần ngọc bị tam đại chủ thần khí giáp công, hiểm chút bị oanh giết. Nếu không có hắn vận dụng rồi mấy trăm tấm chết thay phù, cùng với giao ra rồi thảm trọng hiến tế đại giới, hắn hiện tại liền nhỏ máu trọng sinh đều làm không được rồi. Hô, xem ra là ta thắng rồi. Tần Phong từng ngụm thở dốc, nhưng là khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Ở lúc trước đối kháng bên trong, hắn bị mặc thần ngọc đế ấn nện trúng, toàn thân đều hiểm chút chia năm xẻ bầy. Thời khắc mấu chốt hắn vận dụng rồi nhất khí hóa tam thanh, lấy tam đại pháp thân chi lực, miễn cưỡng đem cỗ kia lực lượng kinh khủng cho pha loãng rồi xuống dưới. Nhất khí hóa tam thanh có một cái rất lớn ưu thế, chính là có thể dùng tam đại phân thân đến phân gánh lực lượng, tương đương với mỗi một đạo pháp thân đều chỉ tiếp nhận 1/3 lực lượng. Nếu không có như thế, hiện tại Tần Phong khả năng liền muốn chết thảm rồi. Cũng may, cuối cùng là Tần Phong thu hoạch được rồi thắng lợi. Tam đại chủ thần khí trên ẩn chứa đạo ngân đem mặc thần ngọc sinh cơ cho ma diệt rồi 7-8 phần. Mặc thần ngọc sợ là không có tư cách sẽ cùng hắn đấu nữa rồi. Đáng chết, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Bát dị ở 860 tầng vị trí bên trên quay đầu nhìn. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà chiến bại rồi mặc thần ngọc sau, nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Trước kia kia thái cổ đại đế ấn uy áp hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn trước kia thôi diễn rồi một chút. Nếu như hắn gặp được thái cổ đại đế ấn, cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Tần Phong lại tiếp tục chống đỡ rồi. Giờ khắc này, Tần Phong ở bát dị trong lòng đã lên cao đến rồi một cái cực cao độ cao. Liền bát dị cũng không thể không thừa nhận. Tần Phong đích thật là một cái yêu nghiệt. Tốt Tần Phong, ta liền biết rõ ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đế Tinh như thả gánh nặng. Trước kia Tần Phong đối chiến thái cổ đại đế ấn thời điểm, Đế Tinh tâm đều nhấc lên. Nàng tự hỏi, mình nếu là gặp được rồi mặc thần ngọc thi triển cửu đại bí thuật một trong, kết quả như thế nào? Đế Tinh không có đi thôi diễn kết quả, bởi vì nàng biết rõ, chính mình cũng không khá hơn chút nào, liền cổ huyết còn như vậy, huống chi Tần Phong đâu. Nhưng mà, Tần Phong lại thật làm đến rồi, vượt qua rồi tất cả mọi người mong đợi. Không chỉ là tiếp tục chống đỡ, tựa hồ còn chiếm theo rồi ưu thế. Một trận chiến này, Tần Phong cơ hồ đã thắng rồi. Minh chủ vạn tuế, minh chủ uy vũ, Tần Minh người một mảnh reo hò. Kích động không thôi, Tần Phong cường đại, cũng làm cho bọn họ vô cùng hào quang. Đây là Tần Phong vinh quang, đồng dạng cũng là Tần Minh vinh quang. Tần Phong thắng lợi, bọn họ Tần Minh mới có thể tiếp tục đi tới đích. Thắng lợi, các ngươi nghĩ không khỏi quá đơn giản rồi. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn còn không có thua. Ngay tại Tần Minh cùng Thái Thanh Thánh cảnh gieo hò thời điểm, Mặc Thần Ngọc bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng kêu chói tai. Thế nào, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Mặc Thần Ngọc, ngươi đã bại rồi, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Đế tử quát lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, Mặc Thần Ngọc thể nội sinh cơ đều bị ma diệt rồi hơn phân nửa. Còn thế nào cùng Tần Phong đấu? Tiếp tục đấu nữa, Mặc Thần Ngọc cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha, ai nói ta bại rồi? Không có hết thảy đều kết thúc trước đó, cũng không nên vọng kết luận. Đây không phải các ngươi nói sao? Mặc Thần Ngọc cười rồi. Tiếng cười thê lương, đồng thời mang theo một tia điên cuồng. Chỉ thấy được Mặc Thần Ngọc vỗ một cái ấn đường. Ấn đường bỗng nhiên có một cái cũ xưa đồ đằng hiện lên. Kia đồ đằng huyền ảo vô cùng, giống như là ẩn chứa rồi đặc thù nào đó đại đạo đồng dạng. Để tất cả nhìn thấy người cũng nhịn không được trong lòng rung động. Đây là cái gì? Có người nghi hoặc không hiểu. Không biết rõ Mặc Thần Ngọc ấn đường chỗ hiện ra đến đại đạo đồ đằng đến cùng đại biểu rồi ý nghĩa gì, đến từ sâu trong linh hồn rung động cùng uy áp để bọn họ rõ ràng. Kia đồ đằng không đơn giản, nhưng là đến cùng là vì cái gì, nhưng không ai biết rõ. Nhưng mà Tần Phong khi nhìn đến kia cũ xưa đồ đằng về sau, lại là đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì mi tâm của hắn một hồi nóng hổi cùng sao, giống như bị bàn ủi in lên rồi đồng dạng. Mi tâm của hắn thế mà cũng có một đạo đồ đằng nổi lên, đó là huyết mạch truy tung thuật. Đáng chết, muốn bại lộ rồi. Tần Phong trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt xám xanh. Giờ khắc này hắn ấn đường chỗ tỏa ra tia sáng nhưng đã áp chế không nổi rồi. Cho dù là hắn vận dụng tứ đại lực bản nguyên đi trấn áp, cũng đều không cách nào áp chế, giống như là bị cái gì dẫn dắt động rồi đồng dạng. Tần Phong biết rõ, đó là Mặc Thần Ngọc ấn đường kia một đạo đại đạo đồ đằng duyên cớ. Hả, đáng chết, người ấn đường làm sao cũng có cái này đồ án. Người cũng là Mặc tổ huyết mạch. Mặc Thần Ngọc cũng phát hiện rồi Tần Phong ấn đường sáng tắt không chừng tia sáng. Lộ ra kinh nghi, cái này trời ạ, phía dưới Thái Cổ Thần Sơn chúng tu càng là một mảnh xôn xao. thân là thái cổ thần sơn người, không có người không biết rõ, kia cái đồ đằng đến cùng ẩn chứa rồi ý nghĩa gì. Đó là thái cổ thần sơn chí cao vô thượng tam đại mạch hệ một trong. Mạc tổ một mạch huyết mạch đồ đằng, Mạc tổ chính là Mạc Tôn tổ tiên, cũng là thái cổ thần sơn tam đại cổ tổ một trong. Là thái cổ thần sơn cổ xưa nhất thủy tổ. Cái này dấu ấn ở thái cổ thần sơn bên trong bị vô số tộc nhân chỗ hâm mộ. Bởi vì có rồi cái này đồ đằng, liền tương đương với có rồi hoàng huyết chứng nhận, đó là chí cao tôn quý biểu tượng. Nhưng Tần Phong tại sao có thể có loại này đồ đằng? Không đúng, ngươi đồ đằng thế mà còn không phải hoàng huyết cấp, ngươi đồ đằng như thế nào là màu vàng? Ngay sau đó lại có một cái càng thêm để Mạc Thần Ngọc hoài nghi chuyện của cuộc đời phát sinh rồi. Tần Phong ấn đường kia một đạo đồ đằng cùng Mạc Thần Ngọc, mặc dù đồ án giống nhau, nhưng là màu sắc lại hoàn toàn khác biệt. Mạc Thần Ngọc ấn đường tán phát là ngân quang, mà Tần Phong ấn đường tán phát là ánh vàng. Ánh vàng, đó là cổ huyết biểu tượng a. Không đúng, 1.6.000.000 năm qua, chúng ta cái này một mạch hệ trừ rồi Đình Ngọc bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái cổ huyết. Sinh ra, người không thể nào là chúng ta mạch hệ cổ huyết, chỉ có Mạc Đình Ngọc. Mạc Đình Ngọc không đúng, đây là huyết mạch truy tung thuật. Người bị trồng xuống rồi huyết mạch truy tung thuật, người chính là giết rồi Đình Ngọc kia cá nhân. Mạc Thần Ngọc nhẹ nhàng nỉ non, ở nghĩ kế sách. Rất nhanh Mạc Thần Ngọc liền phát giác được rồi chuyện này chỗ kỳ hoặc, giật mình hiểu rõ ra, biết rõ rồi chuyện trước căn sau quả. Tần Phong chính là tại hạ giới giết rồi Mạc Đình Ngọc kia cá nhân. Cái gì? Hắn giết rồi Mạc Đình Ngọc đại nhân? Làm thái cổ thần sơn người nghe được rồi Mạc Thần Ngọc nói về sau, xôn xao vô tận. Mạc Thần Ngọc là ai? Đây chính là thái cổ thần sơn thế hệ này duy nhất một vị cổ tổ huyết mạch. Là thái cổ thần sơn kỷ nguyên này đến nhất tôn quý người một trong. Ta nghe nói kẻ này đã từng là xuất từ hạ giới, phi thăng tới rồi thần giới. Lúc trước Mạc Đình Ngọc thiếu chủ tiến về một cái hạ vị diện, về sau lại chết yểu ở rồi xuống vị diện. Liên đới lấy phủ đồ cùng quân lạc thương hai người cũng đều hao tổn. Năm đó Mạc Tôn tức giận, điều động rồi lượng lớn tu sĩ đi điều tra việc này. Kết quả lại rồi không tin tức. Một mực đến hôm nay nguyên lai, người chính là giết rồi Mạc Đình Ngọc thiếu chủ người. Mạc Thiên lọm khọm thân hình tại thời khắc này bộc phát ra một luồng kinh thiên động địa khí tức, lộ ra sát cơ. Mạc Đình Ngọc cái chết liên lụy rồi rất nhiều người, Mạc Tôn thủ hạ ngũ đại chiến tướng đều hao tổn rồi hai vị. Vì rồi cái này chuyện, Mạc Tôn một mạch cơ hồ thương cân động cốt. Thế nhưng là mấy trăm năm đi qua lại không có chút nào liên quan tới người kia tin tức, thậm chí còn vì thế đắc tội rồi Thiên Cơ Sư nhất tộc. Bây giờ chợt tuôn ra Tần Phong chính là giết rồi Mạc Đình Ngọc người. Tin tức này là bực nào kinh bạo. Đây chính là cổ huyết a. Thái cổ thần sơn kỷ nguyên này một vị duy nhất hậu thế cổ huyết. Xem ra không gạt được rồi a. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Hắn liền biết rõ, sớm muộn có một ngày cái này chuyện sẽ bị chọc ra đến. Chưa từng nghĩ lại là hôm nay, mà lại là đối mặt Mạc Thần Ngọc thời điểm. Nói thật, hắn cũng không hy vọng cái này chuyện bộc lộ ra đi. Dù là hôm nay Mạc Thần Ngọc chết ở trong tay hắn, hắn cũng không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Không hy vọng có một chút xíu phong thanh dò dỉ ra ngoài. Tốt nhất làm cho tất cả mọi người cũng không biết rõ việc này. Thẳng đến hắn trở thành có thể cùng thái cổ thần sơn chống lại cường giả. Bởi vì giết cổ huyết, đây đối với bất kỳ một cái nào cũ xưa môn đình tới nói, đều là chạm đến ranh giới cuối cùng sự tình. Mạc Đình Ngọc thân phận quá lớn, có thể nói Nếu như để thái cổ thần cảnh bên ngoài thần sơn đại nhân vật nhóm biết rõ rồi việc này, thái cổ thần sơn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều động cấp 9 thần tôn đến đánh giết hắn. Thậm chí ngay cả Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình chờ một đám cùng hắn gần gũi với nhau thế lực đều có thể bởi vậy bị liên lụy. Cái này chuyện ảnh hưởng đến ngọn nguồn có bao nhiêu lớn, Tần Phong khi biết cổ huyết hy hữu về sau phi thường rõ ràng. Cho dù là siêu cấp một thế lực, vậy đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN